99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390, chương 1401, sẽ làm người khác lão bà. Lệ Cận Nam quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Du Du cao mặt sưng, đen mày rậm phong nhíu lại, hỏi: "Hắn thực đánh ngươi nữa?" Hắn vừa mới phảng phất lờ mờ nghe thấy được một chút, nhưng là nghe không chân thiết, không nghĩ tới, nam nhân này vậy mà thực đối với nữ nhân động thủ. Không phải nam nhân, Lệ Cận Nam giọng điệu phỉ nhổ, Thẩm Lạc An nghe được, cắn cơ càng là kéo căng, dãy giụa càng thêm dùng sức, nói: "Mẹ Vương bát đản, thả ta ra, thả ra ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lệ Cận Nam không có nửa điểm muốn buông ra ý nghĩa. Đem máy tính đưa cho Diệp Du Du phương hướng. Cầm giùm ta. Diệp Du Du đưa tay qua tới đón qua. Mà Thẩm Lạc An lại là tại thừa dịp Lệ Cận Nam cái này buông tay lập tức. Thân thể bỗng nhiên lật lên. Lập tức liền nâng cao ngồi xuống. Quay người đem Lệ Cận Nam dùng sức đẩy. Lệ Cận Nam nhất thời không cha. Bị đẩy ra về sau. Cả người liền hướng ngửa ra sau đi. Nhưng là rốt cuộc là người luyện võ. Lệ Cận Nam thân thể lảo đảo một cái. Rất nhanh liền đứng vững. Đem hắn cầm ngược lại. Thẩm Lạc An lòng tràn đầy đầy mắt không phục. Đưa tay qua đến. Thì đi bóp Lệ Cận Nam sức lực cái cổ. Lại bị vung ngược tay lên. Hai cánh tay đều bị vững vàng bấu vào sau lưng. Rất hiển nhiên. Hai người lực lượng, thân thủ. Đều không phải là một cái cấp độ bên trên. Thẩm Lạc An hai tay bị bóp méo đến đau nhức, kêu lên một tiếng đau đớn, cười lạnh nói: "Diệp Du Du, đây là muốn theo nhân tình cùng một chỗ mưu sát thân phu, nhân tình?" Lệ Cận Nam lông mày hung hăng nhíu một cái, lực đạo càng nặng, trầm giọng tức giận nói: "Miệng đặt sạch sẽ điểm." Thẩm Lạc An hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng, đau đến trên mặt tái đi, nhưng trên mặt lại là càng ngày càng hung ác nham hiểm. Cười nhạo nói: "Dám làm còn không dám để cho người ta nói. NC giải trí lão tổng, Lệ gia kiêu ngạo Lệ tam thiếu, thế mà bao nuôi người có vợ. Lời này nếu là truyền đi mà nói, ngươi cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào?" Thẩm Lạc An, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta theo Lệ tổng mới không phải ngươi nói thế nào loại quan hệ. Đừng tưởng rằng ai cũng giống như ngươi bẩn thỉu. Diệp Du Du tức giận đến mặt đỏ dần. Tức giận giống to. Ta không biết ngươi tới Khang Thành làm gì. Nếu như ngươi chỉ là bởi vì nhàm chán đến nhục nhã một lần ta. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi thành công. Có thể lăn sao? Thẩm Lạc An sắc mặt trầm hơn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Du Du. Thâm trầm nói, không phải ta nói loại quan hệ đó, chẳng lẽ là ngươi lại bán mình tìm việc? Im miệng, Lệ Cận Nam cắn răng, đem hắn kéo lấy liền hướng về thang máy đi đến. Uổng cho ngươi vẫn là đế đô Thẩm gia đại thiếu gia. Giáo dưỡng đều cho chó ăn. Lệ Cận Nam đem Thẩm Lạc An nắm lấy, rất đi mau đến cửa thang máy. Diệp Du Du nắm lấy Lệ Cận Nam máy tính rất nhanh liền đi theo. Theo thang máy, ngươi có giáo dưỡng, chờ ngươi lão bà mang cho ngươi nón xanh, nhìn ngươi còn có hay không loại này giáo dưỡng. Thẩm Lạc An bên môi tựa hồ ngậm lấy cười, chỉ là trong đó hung ác nham hiểm cùng hung ác, lại là lộ ra không bỏ sót. Ngươi cũng là mặt người dạ thú, nếu không làm sao sẽ làm người khác lão bà. Lời này, Lệ Cận Nam càng là nghe được nổi giận. Dưới thang máy về sau, Lệ Cận Nam liền đem Thẩm Lạc An dùng sức đẩy, nói: "Nàng là thê tử ngươi, ngươi dạng này nhục nhã thê tử ngươi, có chỗ tốt gì? Ta theo nàng không phải trong tưởng tượng của ngươi loại quan hệ đó." Thẩm Lạc An thoát khốn, nơi nới lỏng gân cốt, nhìn qua Lệ Cận Nam, nhíu mày, nghẹo đầu nhìn qua bọn họ, ánh mắt nói không nên lời âm trầm: "Tốt nhất là dạng này, nếu không ai cũng đừng nghĩ tốt hơn." Trong khi nói chuyện, nhìn xem Diệp Du Du. "Đến đây đi, lão bà của ta. Sách mới, ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch mời dè dặt. Đã phát biểu đợi thầm tương đương ban ngày liền có thể cùng mọi người gặp mặt rồi." không cẩn thận hôn một lần hắn đũng quần. Hắn treo giải thưởng 100 vạn tuyên bố lệnh truy nã. Cao điệu tuyên bố, ngươi hôn ta chỗ nào? Ta liền hôn ngươi chỗ nào? https://tayuincv.com/ANCOI-99-NGAY-NZAY-NOI-TSU-NOI-TICS-NOI-MOI-DE-DANG nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.